Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1721, chương 1725, lại đến. Tần Trạch khẽ gật đầu, cũng là có chút nặng nề, hy vọng không muốn gặp phải loại này không thời tiết tốt đi. Nếu không, còn thật chỉ có chờ chết. Theo cá mập dẫn theo bọn họ tiến lên. Bọn họ cũng là nhanh chóng hướng về thiên đảo tiếp theo. May ra, trên con đường này, cũng không có gặp phải như lần trước như thế khí trời. Khi thấy thiên đảo nguyên trạng thời điểm, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Mọi người nguyên bản khẩn trương tâm tình cũng là tại thời khắc này hả? Đây chính là thiên đảo sao? Tần Trạch ánh mắt lấp lóe một chút, sáng rực nhìn qua cái này thiên đảo. Tán thán nói, theo đến gần vô hạn, có thể nhìn thấy, thiên đảo trung gian có một đầu uốn lượn tiểu khê đem chia cắt ra đến. Tựa hồ hình thành một cái thái cực đồ án đồng dạng. Tại cái này trên bờ cát, từng dãy cây dừa dưới có dễ chịu ghế sofa. Tựa hồ là có người tại cái này bên bờ chơi, nơi này cảnh sắc cũng là dị thường mỹ lệ, xanh tùm. Tràn ngập sinh cơ, trách không được người người đều muốn tới chỗ như thế. Tần Trạch nói, đúng vậy a, ở chỗ này tiêu phí cũng là khủng bố. Hạ Minh thuận miệng nói, tiêu phí, ngươi muốn là lại nơi này ở cái cửa hàng, đánh giá thấp nhất kế đô đến 100.000 trở lên. Hạ Minh thuận miệng nói, cao cấp một chút, đến đạt tới 10 triệu trở lên. Nơi này thậm chí có thể nói tụ tập hoa hạ, ít nhất 10% tài phú. Như thế có tiền, Tần Trạch cũng là bị cái này khủng bố tiêu phí cho chấn kinh đến. Nếu như là như thế tới nói, như vậy tới chỗ như thế đều mẹ ngươi là thổ hào a. Không phải vậy ngươi cho rằng đây, Hạ Minh thuận miệng nói. Tần Trạch hít sâu một hơi, cũng hiển nhiên bị nơi này cho rung động. Hạ Minh thuận miệng nói, đầu tiên nói trước, các ngươi dừng chân ta mặc kệ, hiện tại ta cũng không biết giá cả hạ không có. Hạ Minh có thể không muốn uổng phí lãng phí tiền, mình đi cho đám người kia dừng chân, quản bọn họ ăn và ngủ. Tần Trạch xấu hổ gãi gãi đầu, một thời gian cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Tần Trạch đáng thương nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được nói. Hạ ca, lần này đã hạ giá không ít, muốn đến hẳn là đủ hoa, không nghỉ mát ca, vạn nhất thật không đủ, ngươi thì thật nhẫn tâm chúng ta ngủ ngoài đường sao? Ngủ ngoài đường thì ngủ ngoài đường thôi, dù sao các ngươi liền hố phân đều ngủ qua. Hạ Minh không có vấn đề nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tần Trạch một bộ xem như ngươi lợi hại bộ dáng. Uy, các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Ngay một khắc này, hòn đảo nhỏ này trên người cũng là phát hiện Hạ Minh bọn người tồn tại. Lúc này lớn tiếng nói, tựa như là người, cái gì? Là người, vô số người đều là kinh hãi nhìn lấy cái này Hạ Minh một đoàn người. Hạ Minh đoàn người này trước trước sau sau cùng sở hữu 6 người. Còn lại mấy người đều là huyền cấp cao thủ. Có điều Hạ Minh cùng còn lại 3 người cũng không nhận ra. Cũng không muốn đi nhận biết. Giờ này khắc này, Hạ Minh một đoàn người dẫm lên cá mập. Bộ dáng như vậy, giống như là thủy thượng phiêu đồng dạng. Xem ra tương đương quái dị. Hảo lợi hại khinh công. Thiên đảo chung quanh, có một bóng người. Đạo thân ảnh này thân mang áo trắng. Gió biển thổi vào, áo thoáng trôi nổi. Đạo thân ảnh này hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh một đoàn người. Trần đại ca, những người này khinh công thế nào hội lợi hại như thế? Vậy mà thủy thượng phiêu, điều này sao khả năng? Cho dù là địa cấp cao thủ cũng không có khả năng nắm giữ dạng này khinh công. Hắn là thế nào làm đến? Tại cái này Trần Huyền Chi bên người. Là một tên chỉ có 20-30 tuổi thanh niên. Thanh niên này rung động hỏi. Thật đáng sợ. Chẳng lẽ người này là thiên cấp cường giả hay sao? các ngươi mau nhìn, người này có phải hay không tại thủy thượng phiêu lấy? Gia hỏa này là thế nào làm đến? Còn giống như thật sự là, gia hỏa này khinh công vậy mà như thế lợi hại. Chẳng lẽ là đạt ma tổ sư nhất vĩ độ giang hay sao? Thế nào khả năng, cho dù là địa cấp cường giả đều không thể làm đến loại trình độ này. Người này chẳng lẽ là thiên cấp cường giả hay sao? Không có khả năng, nhìn người này toàn khối, cũng bất quá mới hơn 20 tuổi. Người này tuyệt đối không có khả năng là thiên cấp cường giả. Vậy hắn tại cái này trên mặt biển, chậm rãi mà đến, là thế nào chuyện đây? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, càng ngày càng nhiều người vây xem, hiển nhiên đều là bị Hạ Minh một đoàn người cho rung động đến. Người đây mẹ, thật sự là thật đáng sợ, ở trên biển chơi khinh công, đây là nhàn chết quá nhanh sao? Đại hải vô biên vô hạn, tại cái này trên đại dương bao la quậy tung khinh công. Vậy người mẹ quả thực thì là muốn chết, loại địa phương này cũng không phải quậy tung khinh công địa phương, vạn nhất sơ ý một chút đi xa, lạc đường, vậy liền chơi đùa. Trừ phi ngươi nguyên khí có thể chống đỡ lấy ngươi đi thẳng đi xuống. Nếu không, sớm muộn có mệt chết ngươi ngày nào đó. Là cá mập. Đúng vào lúc này, Trần Huyền Chi từ tốn nói. Cá mập. Trần Huyền Chi bên người mấy người đều là hơi sững sờ. Chợt cẩn thận hướng về cái này mặt biển nhìn sang. Quả không phải vậy. Tại cái này mặt biển phía trên, có cá mập vây cá lộ diện. Cái này khiến mấy người hơi sững sờ. Thật đúng là cá mập. Điều này sao chuyện đây? Tất cả mọi người vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Bọn họ hẳn là khống chế cá mập, khiến cá mập lại lấy bọn hắn tới nơi này. Trần Huyền Chi đạm mạc nói ra. Cái kia người này là ai? Đi hỏi thăm một chút. Trần Huyền Chi từ tốn nói. Dạng này nhân tài, có thể kéo đến thiên môn. Đúng. Trần ca, lúc này thời điểm Hạ Minh một đoàn người nhanh chóng hướng về bên bờ đến gần. Bởi vì hướng về bên bờ tới gần, cái này cá mập cũng không có khả năng tới. Theo sau Hạ Minh cho những thứ này cá mập một cái mệnh lệnh. Chờ hắn rời đi sau, khiến cái này cá mập phân tán tại cái này bốn phương tám hướng. Cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi, không muốn chạy loạn khắp nơi. Chúng ta lên đi, Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, ánh mắt lấp lóe một chút, rồi sau đó Hạ Minh thân hình nhảy lên, chính là đi tới nơi này không trung, rồi sau đó thân hình nhất động, đi ra ngoài 10 mét xa, ngay sau đó, Hạ Minh nhẹ nhàng dẫm mạnh mặt nước, lại là nhảy lên một cái, lại là bước ra đi 10 mét xa, trong chớp mắt. Hạ Minh thân hình chính là đi tới nơi này bên bờ. Môn công pháp này đã không phải là trước đó bát tiên bộ, mà chính là mặt khác một môn khinh công. Lăng hư dù cho, đây là lúc đó tại đối phó Lý Đạo Huyền thời điểm. Chỗ rút đến một môn công pháp, lúc đó hắn nhưng là rút đến không ít đồ tốt. Chỉ bất quá còn không tới kịp sử dụng, riêng là hắn bát tiên bộ. Cũng là bị hắn thăng cấp đến đại tông sư cảnh giới. Tăng thêm lăng hư dù cho môn khinh công này, có thể nói đem Hạ Minh khiếm khuyết đều cho bổ sung phía trên. Lăng hư dù cho tương đối thích hợp thời gian dài chạy, mà cái này bắt tiên bộ thì là không quá thích hợp thời gian dài chạy, càng thêm thích hợp khoảng cách gần chạy. Đối chiến, Hạ Minh đi vào bên bờ sau, giờ khắc này Tần Trạch trong mắt đều là kém chút rơi xuống. Ta tào, như thế mãnh liệt, Tần Trạch có chút trợn mắt hốc mồm. Tần Trạch nhìn xem chính mình, cắn răng một cái, nhẹ nhàng dẫm mạnh cái này cá mập, rồi sau đó thân hình nhảy lên một cái. Tần Trạch có chút cao hứng, chính mình cũng lên, thế nhưng là tiếp đó, Tần Trạch chính là cảm giác mình không có mượn lực địa phương. Ai ai ai? Tần Trạch luống cuống tay chân tại cái này không trung bốn phía nắm lấy. Phù phù một tiếng, chính là rơi vào cái này trong biển rộng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.